Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1670, đánh rách miệng cậu ta cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc là Vương Hoa được trợ lý dìu thẳng vào phòng bao 602 của mình. Hơn nữa trong giây phút kế tiếp đã xảy ra một chuyện càng làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc hơn. Ông ấy vừa đi tới cửa thì một tiếng bộp vang lên, chủ tịch Vương Hoa quỳ thẳng xuống sàn, sau đó bò vào phòng bao, trên khuôn mặt già nua đều là nước mắt, toàn thân run rẩy. Trời ơi, Vương Quế Phương bật thốt lên không dám tin, Vương Bằng cũng mơ màng không hiểu gì. Tôi không biết cậu Trần tới đây, là tôi đáng chết, năm đó Vương Hoa từng tham gia một số hội thương mại cỡ lớn. Đồng thời từng tận mắt nhìn thấy phong thái của cậu Trần trong hội thương mại đó. Bây giờ nhận được điện thoại của cấp cao tập đoàn Kim Lăng, nói rằng cấp dưới mình muốn đuổi Trần Khiêm ra ngoài, nên dò hỏi ông ấy về tình huống cụ thể. Vương Hoa không dám tin, nên vội vàng chạy từ bệnh viện đến đây, đọc thêm các chương mới tại cộng chăm chú vn cộng. Vừa nhìn vào phòng đã thấy, chẳng phải người đang ngồi trong góc xa nhất trên bàn rượu chính là Trần Khiêm à? Mấy năm qua, sở dĩ tập đoàn Long Đằng ăn sâu bén rễ, phát triển vững chắc như vậy, đa phần đều dựa vào sự chiếu cố của Tổng Giám đốc Lý. Nếu đắc tội với cậu Trần, chẳng phải tập đoàn Long Đằng sẽ tiêu đời sao? Chủ tịch Vương, cấp dưới của ông thật lợi hại, tôi chỉ muốn ăn một bát Phật nhảy tường. Thế mà ông ta gọi thẳng bảo vệ lên đây, rồi đuổi tôi ra ngoài. Trần Khiêm cười khổ, tôi hiểu rồi, lúc này, chủ tịch đã khóc xong rồi, đang được trợ lý từ từ đỡ dậy. Dương Hà đâu rồi? Chủ tịch nhìn về phía Tổng Giám đốc Trương. Dương Hà đang đứng ngay cửa cùng mấy người Vương Quế Phương. Nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt không dám tin, nghe thấy chủ tịch gọi tên mình, Dương Hà vội đi qua đó. Chủ tịch, cơ thể ông không được khỏe, sao có thể quỳ trước mặt thằng nhãi con này chứ? Để tôi tìm người xử lý cậu ta, Dương Hà hung hăng nói. Chủ tịch tức đến mức nổ đom đóm mắt, rồi hét về phía Tổng Giám đốc Trương, mau đánh rách miệng cậu ta cho tôi. Tổng Giám đốc Trương bình tĩnh đáp, vâng, cách Trương.